Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Quỷ bà thiên địa đại thế. Thiên địa linh khí không ngừng chui vào Tần Phong cơ thể bên trong, bị Tần Phong hấp thu lấy. Tần Phong ngồi xếp bằng, huyết linh chân quyết thu nạp thiên địa linh khí phía dưới, từ từ khôi phục tự thân trạng thái. Thần hồn, chân nguyên đều tại không ngừng khôi phục. Đang thu nạp thiên địa linh khí thời điểm, Tần Phong phát hiện bốn phía thiên địa đại đạo tựa hồ trở nên 10 phần rõ ràng. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, chỉ có lúc trước được thiên tâm đạo thể nháy mắt mới có như vậy cảm giác. Tu sĩ vốn là tu luyện thiên địa huyền diệu, Tần Phong phát hiện tình huống như vậy, lập tức cảm ngộ thiên địa huyền diệu, thể hội đại đạo chân ý. Hắn bây giờ đạt đến chân ngã cảnh viên mãn, đồng thời lĩnh ngộ thiên địa đại thế, vô thượng cảnh, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa. Kém duy nhất cự chính là ở thiên nhân hợp nhất. Một khi tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn liền một cách tự nhiên thành tựu vô thượng cảnh. Thiên địa huyền diệu, đại đạo chân ý, Tần Phong cảm thụ được tự thân biến hóa, không ngừng tu hành. Tình huống như thế kéo dài hầu như một canh giờ thời gian, để Tần Phong đạt đến một cái bão hòa điểm. Trong lúc nhất thời, vô pháp đột phá cái này bão hòa điểm, đạt đến ràng buộc. Tần Phong chậm rãi chấn động ra hai mắt, biết được trước mắt chính mình tình huống đã đạt đến ràng buộc. Muốn đột phá cũng không phải là một chuyện đơn giản, hay là một cái đốn ngộ, hay là 1-2 tháng tu hành, chính là có thể để cho hắn đột phá ràng buộc, tu vi lại tăng lên nữa, thành tựu vô thượng cảnh. Nhưng bây giờ, hắn tu vi cũng đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Bất luận chân nguyên hay là thần hồn, đều chiếm được không nhỏ đề bạt, ẩn ước vòng lúc đó chạm tới thiên nhân hợp nhất tầng thứ. Đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Bây giờ có thể duy trì thiên địa đại thế thời gian đề bạt không ít. Đạt đến một thời gian uống cạn chén trà, một thời gian uống cạn chén trà, hoàn toàn có thể để cho Tần Phong triển khai nhiều lần thiên địa đại thế phi long kích đến đánh bại địch nhân. Tần Phong tâm niệm nhất động, giao diện xuất hiện. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, nửa bước vô thượng cảnh, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, hóa kiếp chỉ, đại thành, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, đại thành, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích, viên mãn, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, viên mãn, liệt hỏa oanh thiên quyền, viên mãn, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thuật pháp, linh nhãn thuật, viên mãn, khống hỏa thuật, viên mãn, ngự phong thuật, viên mãn, độn địa thuật, viên mãn, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, đại thành, thần thông, thôn phệ huyết đồng, đạo khí, vẫn diệt hoàn, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc. Nhiệm vụ 1, đi tới Nam Hải, tề tụ kim long lệnh, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Nhiệm vụ điểm 250, cảnh giới đã từ chân ngã cảnh viên mãn, đề bạt đến nửa bước vô thượng cảnh, khoảng cách vô thượng cảnh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Hóa kiếp chỉ, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đều là từ nhỏ thành đề bạt đến đại thành, uy lực được tăng lên rất cao, nhất là hóa kiếp chỉ, là một môn trung giai đạo công, uy lực mạnh mẽ vô cùng, ở cửu châu thế giới đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong công pháp. Nguyên lực trảm thần thuật cái này một môn đạo thuật cũng thành tựu viên mãn cảnh giới. Uy lực được tăng lên rất cao, tuy nhiên khoảng cách lần trước đề bạt vẫn chưa bao lâu. Có thể Tần Phong bây giờ thực lực ngược lại là đề bạt một cấp độ. Cảnh giới đề bạt mang đến chân nguyên, thần hồn đề bạt, hóa kiếp chỉ, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, nguyên lực trảm thần thuật đề bạt, mang đến là công phạt một đạo đề bạt. Có thể nói, Tần Phong bây giờ thực lực có thể ngang hàng đồng dạng trạng thái vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù là một ít thiên tài vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Như lúc trước Thương Tuyệt, Đào Trác, Tần Phong hiện tại một chiêu là có thể dễ dàng trọng thương, thậm chí đánh chết bọn hắn. Tần Phong đoán chừng tự thân thực lực, e sợ cùng Nam Hải trong truyền thuyết kiếm tử, nằm ở sàn sàn nhau trạng thái. Nếu là toàn bộ năng lực triển khai, có thời cơ đánh bại kiếm tử. Có thể Tần Phong hiện tại có một cái nhược điểm chỗ, bên kia là không có thích hợp vũ khí. Hắc Sơn Thương đã sản sinh vết rách, hơn nữa cảnh giới đề bạt, trạng thái mạnh nhất thiên địa đại thế phi long kích e sợ chỉ có thể đủ triển khai một lần. Một khi triển khai, Hắc Sơn Thương tất nhiên báo hỏng. Đương nhiên, hóa kiếp chỉ uy lực cùng so với trạng thái mạnh nhất thiên địa đại thế phi long kích cũng cách biệt không nhiều lắm. Dù sao, hóa kiếp chỉ vì là trung giai đạo công, phi long kích chỉ là cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Ở Tần Phong đặc thù thế giới đại thế phía dưới, cùng kim giáp lực sĩ luyện lực pháp khủng bố lực lượng phía dưới, mới có thể so với đạo công mức độ. Vừa nãy trạng thái, Tần Phong trong lòng hơi động, đối với vừa nãy trạng thái hết sức tò mò, chợt hướng về nhìn bốn phía, rơi vào cái kia đang tại tu hành quỷ bà trên thân. Nhất thời bừng tỉnh, quỷ bà ngự xếp bằng tu hành, quanh thân lơ lửng từng cái phù lục, mỗi một tấm bùa chú từ bên trong đất trời thu lấy linh khí, tặng lại đến trong cơ thể nàng. Ở quỷ bà trên đỉnh đầu, ẩn ước có thể gặp đến một cái mênh mông thế giới. Cái này một cái thế giới, vì là thiên địa, vì là tự nhiên, vì là phong vân lôi điện, cảm ngộ thiên địa đại thế. Quỷ bà giờ khắc này ở cảm ngộ thiên địa đại thế, sản sinh thiên địa đại thế hư ảnh, ảnh hưởng đến xung quanh. Đối với lĩnh ngộ thế giới đại thế Tần Phong mà nói, thể hội các loại không giống thiên địa đại thế, tu luyện cực kỳ có tác dụng. Cho dù là còn chưa đạt đến vô thượng cảnh hùng như hải, ở tình huống như vậy tu hành, cũng có thể để hắn sớm cảm ứng được thiên địa đại thế huyền diệu. Vậy tựa hồ là quỷ giới, Tần Phong lưu ý lấy quỷ bà cái kia lúc ẩn lúc hiện thiên địa đại thế. Từ trong đó cảnh sắc ẩn ước cảm thấy được là một cái quỷ giới. Mà ở quỷ giới bên trong, có một con thần bí quỷ vật từ từ sinh ra, cực kỳ kinh khủng mà cường đại. Tần Phong lĩnh ngộ thiên địa đại thế là toàn bộ thế giới. Vì vậy hắn thiên địa đại thế đề bạt 10 phần khó khăn, mà vô cùng mạnh mẽ. Mà quỷ bà thiên địa đại thế nhìn như là cả quỷ giới, nhưng chủ yếu là cái kia một con thần bí quỷ vật. Toàn bộ quỷ giới cũng chỉ là vì là thần bí kia quỷ vật mà tồn tại. Vì vậy nhìn qua cực kỳ hư huyễn, thiên địa đại thế tồn tại các có sự khác biệt, không giống nhau. Thiên địa đại thế sản sinh tác dụng không giống. Tu sĩ đạt đến đạo chi cảnh, đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý, hình thành không giống đại đạo chân ý. Ở về sau đạt đến đạo chân cảnh, lại càng là có thể mang đại đạo chân ý hình thành tự mình lĩnh vực. Thần bí khó lường, Tần Phong gặp qua huy hoàng đại nhật thiên địa đại thế, gặp qua vắt ngang đại đao thiên địa đại thế, gặp qua vô tận rừng rậm thiên địa đại thế. Có thể như là quỷ bà như vậy quẩn nhưỡng một con thần bí quỷ vật thiên địa đại thế, ngược lại là chưa từng gặp. Dù sao, hắn gặp qua vô thượng cảnh tu sĩ cũng không coi là nhiều. Theo Tần Phong đề bạt, đối với tu hành hiểu biết cũng càng nhiều. Hơn nữa lúc trước cùng chân nhất giáo chân truyền Lương Viễn trò chuyện, đối với thiên địa đại thế hiểu biết càng sâu. Thiên địa đại thế đó là một loại cực kỳ kỳ lạ lực lượng, chính là đại đạo chân ý thô thiển ứng dụng. Nếu là cường hóa đến đại đạo chân ý, liền sẽ sử dụng một tầng khác, như đem đại đạo chân ý đạt đến cực điểm, chính là đột phá đến đạo thiên cảnh, có thể đạt đến ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Nếu là quỷ vật thiên địa đại thế, có thể đạt đến đạo chi cảnh, chính là quỷ vật có thể hóa hư vi thực, phụ trợ quỷ vía. Nếu là đạt đến đạo chân cảnh, hoặc là đạo thiên cảnh, e sợ sẽ trở thành một cái chính thức thần bí quỷ vật. Quỷ Uyên, Tần Phong trong lòng âm thầm một đạo, e sợ quỷ bà muốn quỷ tuyền, chính là vì có thể làm cho nàng thiên địa đại thế triệt để dựng dục ra cái này một con thần bí khó lường quỷ vật đi. Đơn giản mắt nhìn quỷ bà về sau, Tần Phong liền đem tầm mắt chuyển đến Hùng Như Hải trạng thái. Hùng Như Hải cũng nằm ở tu hành bên trong, hắn quanh thân chiến ý hung hăng, quyền kính bắn ra, như muốn nổ nát không gian giống như vậy, cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên, đối với đạo công chiến tâm quyền lĩnh ngộ đạt đến một cái không tầm thường tầng thứ. Ở quỷ vía tu hành trạng thái phía dưới, Hùng Như Hải thực sự có thể rất nhanh tu hành. Mà Tần Phong ở Hùng Như Hải trên thân ẩn ước nhìn thấy có một chút thiên nhân hợp nhất, người quyền hợp nhất dấu hiệu, e sợ Hùng Như Hải thành tựu vô thượng cảnh cũng không bao lâu. Hơn nữa thích khách Hùng Như Hải cũng nằm ở đề phòng trang bị, vẫn chưa hoàn toàn tiến hành tu hành, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể ngay đầu tiên phát hiện. Tình huống như thế, cơ hội không thể lại. Tần Phong trong lòng hơi động, cấp tốc truyền âm cho Hùng Như Hải, ngươi toàn lực tu hành, nơi này ta nhìn. Tần Phong, đa tạ. Hùng Như Hải cả kinh, lập tức phản ứng lại, lập tức toàn tâm toàn ý người tu hành. Hắn tuy nhiên không rõ ràng vì sao sẽ như vậy, nhưng hắn biết rõ thời gian này hắn tu hành 10 phần ung dung. Rất nhiều điểm đáng ngờ chỗ khó, giống như là đột nhiên gặp phải đốn ngộ, giải quyết từng người một. Tươi đẹp như vậy tu hành trạng thái, hắn có thể tuyệt đối phải nắm chắc. Tần Phong ở tình huống như vậy, một mặt lưu ý lấy tình huống ngoại giới, một mặt quen thuộc tự thân trạng thái. Hắn thực lực tu vi tiến bộ rất nhanh, rất nhiều chiến lực cũng chưa hề hoàn toàn điều động. Bây giờ thường dùng nhất chiến lực chính là thiên địa đại thế phi long kích, hóa kiếp chỉ, nguyên lực trảm thần thuật thôi. Thủ đoạn khác, tạm thời không có sử dụng. Hắn nắm giữ một ít vũ khí bên trong, không gian đạo khí thạch tháp chỉ có thể coi là một cái chữ vật, phụ trợ tu hành đạo khí. Huyết linh ngọc đây coi như là một cái phụ trợ, mang theo một chút công kích tính đạo khí. Duy nhất công kích tính đạo khí, đó chính là vẫn diệt hoàn. Cho tới bây giờ, cũng không phải từng động tới vẫn diệt hoàn lực lượng. Nửa bước đạo khí bên trong ngược lại là có cái này một cái tụ hỏa hồ lô. Trước khi tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ thời gian, tụ hỏa hồ lô phát huy không tầm thường tác dụng, nhưng theo Tần Phong thực lực đề bạt, tụ hỏa hồ lô tác dụng trở nên dị thường hữu hạn. Đối phó vô thượng cảnh tu sĩ hiệu quả 10 phần nhỏ yếu, còn chân ngã cảnh tu sĩ căn bản không đáng Tần Phong động thủ. Vì lẽ đó, bây giờ tụ hỏa hồ lô cơ hồ là không có sử dụng. Cho tới Hắc Sơn Thương, món này tuyệt phẩm linh khí Tần Phong thời gian sử dụng lớn nhất dài, cũng là nhất là thường dùng. Đó là ở chỗ Thiên Long chiến kích, Phi Long kích duyên cớ. Nhưng bởi Hắc Sơn Thương sản sinh vết rách, phẩm chất không cao lắm, sợ rằng cũng phải bỏ qua. Bây giờ nếu là muốn dùng vũ khí, e sợ chỉ có thể đem huyết linh ngọc vẫn diệt hoàn lấy ra sử dụng.